Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, A Play Toco Home, một nơi gọi là nhà. Ông ta do dự trong vài khoảnh khắc, thanh kiếm không hẳn là một chiếc gương, và lưỡi kiếm của nó cũng không thực sự phẳng. Vì vậy, hình ảnh phản chiếu hơi bị méo mó. Tuy nhiên, ông vẫn có thể nhận ra hình dạng của mọi thứ. Có lan can của tường thành, công trình kiến trúc tuyệt đẹp của khu trung tâm chính, mái nhà và các ngọn tháp của nó, những lá cờ rách nát treo rũ xuống khi không có gió. Cũng có bầu trời tử đinh hương phía sau khu trung tâm và những đám mây trôi dạt trong không gian. Bao la của nó như những mảnh vải liệm rách tả tơi. Tuy nhiên, có một thứ bị thiếu. Khối lượng lớn của con rồng đang ngủ không được phản chiếu trong thanh kiếm. Zeus dụi mắt, sau đó cẩn thận nghiêng người qua khung cửa để nhìn mái nhà của khu trung tâm chính bằng chính đôi. Mắt của mình, con rồng chết tiệt vẫn ở đó, ngủ say sưa, thật khó để không nhận thấy hình bóng đỏ son sống động của nó nổi bật trên nền đá trắng. Cái quái gì thế này? Ông ta rút lui trở lại vào bên trong ngọn tháp. Con rồng chết tiệt đâu rồi? Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi gật đầu. Đúng vậy, tôi đã nhận thấy điều đó ngày hôm qua. Con rồng không phản chiếu trong hồ khi bay qua nó. Kỳ lạ phải không? Zeus gãi đầu, rồi nhún vai. Đúng vậy, thật kỳ lạ, nhưng nó có nghĩa là gì? Chàng hiệp sĩ mỉm cười. Ai mà biết được? Tuy nhiên, tôi có một giả thuyết. Nụ cười của anh ta từ từ tắt dần, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. Anh thấy đấy, Zeus, thậm chí, tôi nghĩ rằng con rồng này còn không có thật. Anh ta dừng lại một lát, rồi nói thêm bằng một giọng điệu ngạc nhiên. Có lẽ nó là một ảo ảnh, hoặc một bóng ma, có lẽ nó chỉ đơn thuần là một sự phản chiếu kéo dài. Và con rồng thật đã biến mất từ lâu rồi. Cassie khá tò mò muốn xem Warden of Valor, người giám hộ Valor, và nhóm người đầu tiên của ông ta đã chinh phục Bastion như thế nào. Và họ đã tìm thấy gì bên trong? Xét cho cùng, nó không chỉ là một citadel, pháo đài, do một trong những demon, quỷ dữ, bỏ lại, ở đâu đó trên đường đi. Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi cũng đã phát hiện ra một lineage memory. Ký ức dòng dõi và kế thừa huyết thống của Urgot, thần chiến tranh, có lẽ ông ta đã nhận được memory, ký ức, đó vì đã giết sự phản chiếu của con rồng màu đỏ son. Hoặc thậm chí phát hiện ra nó trong phòng ngai vàng của Bastion. Nhưng dù tò mò đến đâu, cô cũng không thể cho phép mình bị phân tâm. Cô đã dành quá nhiều thời gian để khám phá bình minh của Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, Zeus đang chống lại aspect, khía cạnh của cô một cách dữ dội, và tinh chất của cô đang cạn kiệt với tốc độ kinh hoàng. Thực tế, mặc dù ông già được cho là hoàn toàn bị thôi miên bởi ánh nhìn của cô đột nhiên cảm thấy một trong những ngón tay của ông ta giật giật. Gần như thể con quái vật đang muốn cố gắng giành lại quyền kiểm soát bàn tay của mình. Vì vậy, Cassie phải từ bỏ ký ức sống động và với lấy ký ức tiếp theo. Hy vọng rằng nó sẽ đưa cô đến gần hơn với những bí mật của các Sovereign. Bá chủ, cô thấy, Zeus giờ đã là một Awaken. Thân hình gầy gò của ông ta đã trở nên gầy guộc và mạnh mẽ. Và ánh mắt của ông ta tự tin hơn. Điều đó nói rằng, ông ta chỉ mới là một Awaken được ông ta đang đứng trên tường thành. Được trang bị một ngọn giáo thép thực sự, thứ mà ông ta đã nhặt được từ một trong những con quái vật mà họ đã giết trên đường đến khu trung. Tâm chính, khó khăn đã không kết thúc sau khi con rồng hấp hối rơi xuống hồ. Họ đã tìm thấy gateway, cánh cổng, và có thể thức tỉnh. Đúng vậy, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều trong quá trình này, nhưng lâu đài vẫn còn đầy rẫy quái vật. Và hồ nước cũng vậy, thủ lĩnh chết tiệt của họ cũng không hài lòng với việc chỉ trốn trong khu trung tâm. và khăng khăng tổ chức các đội cứu hộ để tìm kiếm thêm stripper trong rừng. Đó là con người của gã đó, và mọi người có xu hướng làm theo tấm gương của anh ta. Vì vậy, Jess buộc phải chiến đấu để sinh tồn khi thức, và sau đó chiến đấu nhiều hơn nữa khi ngủ. Cuộc sống thật khốn khổ, ít nhất thì Awaken Ability, khả năng thức tỉnh của ông ta không vô dụng như Dormant Ability, khả năng ngủ yên của ông ta, miễn là ông ta có một đối tác để tận dụng nó, trở thành mồi nhử chuyên nghiệp. Thật là một số phận, Jess chế nhạo. Ngay khi ông ta làm vậy, có tiếng bước chân và một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên tường thành bên cạnh ông ta. Bộ áo giáp bóng loáng vẫn như cũ, nhưng giờ đây, chàng thanh niên hiệp sĩ đang mặc một chiếc áo choàng đỏ son. Một memory, ký ức mà anh ta đã nhận được sau khi giết ảo ảnh của con rồng. Anh ta đang mỉm cười, Jess thở dài và lắc đầu. Này, chúng ta lại gọi cậu là gì nhỉ? Warden, người giám hộ. À, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi cười khúc khích. Đừng ghen tị, Jess, tôi chắc chắn rằng cậu cũng sẽ sớm có được một chu nêm. Tên thật, tuyệt vời sớm thôi. Ồ, không nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì Warden of Valor, người giám hộ Valor, thực sự là một cái tên quá xến xúa. Jess chắc chắn sẽ nhận được một cái tên ấn tượng hơn gấp 10 lần. Ông ta do dự một lúc, rồi hỏi, vậy, vợ cậu thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Tôi hy vọng vậy. Warden, người giám hộ, gật đầu vui vẻ, đó là một bé trai khỏe mạnh. Chúng tôi đặt tên cho thằng bé là Madoc. Ồ, anh ta nhìn Jess với vẻ thích thú. Nhưng chẳng phải tôi cũng cần chúc mừng anh sao? Thành thật mà nói, thật không thể tin được. Một gã như anh, với một cô gái như thế. Mọi người đều kinh ngạc. Jess đột nhiên ho khan. Thì, không phải là tôi đang bắt cóc cô ấy làm con tin. Được chứ, cô ấy chỉ ấn tượng khi tôi kéo cô ấy ra khỏi ngọn lửa. Hồi chúng ta còn chiến đấu với con thằn lằn chết tiệt đó. Và, à thì, cậu biết người ta nói mà, cách tốt nhất để có được một cô gái là làm cho cô ấy cười. Warden gật đầu trầm ngâm. Chính xác, vậy anh đã làm cô ấy cười bằng cách nào? Jess cau mày, cút xuống địa ngục đi. Đồ khốn, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi mỉm cười. Khi nào cậu định làm cho nó chính thức đây? Con trai tôi sẽ cần bạn chơi cùng. Cậu biết đấy. Jess ho khan lần nữa. Nghe này, không phải là tôi không muốn, nhưng chúng ta đang ở các thành phố khác nhau trong thế giới thực. Cậu và tôi đã kết thúc ở NQSC, nhưng cô ấy đến từ phía Bắc. Đã may mắn lắm rồi khi cả hai người họ ở cùng một quadrant. Khu vực, sau khi giải thích những vấn đề hậu cần mà các cặp đôi Awaken, người thức tỉnh, phải đối mặt, Jess thở dài. Tôi đang nghĩ đến việc sớm đi đón cô ấy. Tuy nhiên, vẻ mặt của Warden lại u ám. Jess cau mày, sao vậy? Bạn và ân nhân của ông ta lắc đầu. Không, chỉ là tôi nghe nói những điều tồi tệ về thành phố đó. Jess nhớn mày. Ồ, Warden do dự một lúc, rồi tựa người vào lan can của tường thành. Vẻ mặt anh ta thay đổi một cách tinh tế. Mất đi vẻ tự tin thường thấy. Thay vào đó, những gì Jess thấy là sự mệt mỏi và sợ hãi. Con người có thể tồi tệ như quái vật. Cậu biết đấy, Jess cười lớn. Ông ta có biết không ư? Có rất ít người trên thế giới biết điều đó rõ hơn ông ta. Đó là nơi anh sai rồi. Warden, con người không tồi tệ như quái vật. Con người mới là quái vật. Ít nhất là một số người trong số họ. Ông ta im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi nói thêm bằng một giọng lạnh lùng. Nhưng chẳng phải chúng ta đã trở nên khá giỏi trong việc giết quái vật rồi sao? Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử phiếu ở cuối chương à? Hết chương.